mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 89 từ chương 881 đến chương 890. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 881. Diệt giáp, lẫn lộn tai mắt bản nhân. Trước thành Liên Thành, đại quân Đông Lăng mênh mông đã chờ xuất phát. Dù có xen lẫn 5 vạn dân phu, nhưng chiến trận như vậy, nhìn từ xa, cũng có mấy phần khí thế của hùng sư Đông Lăng. Lăng Tô trầm mặt, vẫn giữ vẻ không nhanh không chậm. Chúa công, xin hãy chờ một chút. Thực ra, trong lòng hắn đã vô cùng sốt ruột. Thời gian càng kéo dài, tình thế sẽ càng bất lợi cho Đông Lăng. Nhưng trong Liên Thành, người trấn giữ lại là Đông Phương Kính, mưu sĩ nổi danh thiên hạ. Trận chiến Trảm Lương Châu ba tấm đã giúp hắn vang danh, lại còn có chiến công hiển hách ở Hà Châu. Hắn không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Tả sư nhân cũng không phải kẻ ngốc, hắn vẫn đang cân nhắc tính khả thi. Tề Đức, ngươi vẫn định cắt đứt đường lương thực à? Muốn cắt đứt đường lương thực thì phải cử người đi vòng qua dãy núi. Nhưng với tính cách của Đông Phương Kính, hắn chắc chắn sẽ đoán được. Đến lúc đó, e rằng trộm gà không được còn mất cả nắm gạo. Đột nhiên, tả sư nhân hiểu ra. Hắn hỏi, Tề Đức, ý của ngươi là để người Sơn Việt đi cắt đường lương thực. Lăng Tô gật đầu, có ý này. Người Sơn Việt am hiểu chiến đấu trong rừng núi. Mấy ngày nay, ta quan sát quân coi giữ Liên Thành, phát hiện không có danh trại của Tây Thục. Nói cách khác, trong Liên Thành chỉ có binh lính Thục do tên Què mang đến. Tả sư nhân nói, không có danh trại của Tây Thục, người Việt trong rừng núi quả thực như cá gặp nước. Lúc trước ta tấn công Liên Thành, Khang Trúc cũng đã định đi vòng qua dãy núi. Nhưng sau đó phát hiện mất quá nhiều thời gian, lại dễ bị quân địch phát hiện. Lăng Tô nhíu mày, phát hiện thì sao? Chú không phải hiểu, chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Nếu không phải chờ Sơn Việt doanh, ta đã để chúa công ra tay rồi. Ở phía nam, Nam Hải Minh đã gấp rút chi viện cho Tây Thục, chắc đã đi được nửa đường, còn từ bố y vượt sông tấn công. Tuy có kế hoạch tạm hoãn, nhưng sớm muộn gì cũng không ngăn được. Chúa công, Đông Lăng hiện đang ở trong tình thế nguy cấp, tả sư nhân sao lại không hiểu. Lần này, gần như là được ăn cả ngã về không, giống như Khang Trúc tử chiến trên sông năm xưa. Cắn răng, tả sư nhân quyết tâm. Hắn nói, ta vẫn luôn tin tưởng Tề Đức, cũng xin Tề Đức đừng làm ta thất vọng. Trận chiến này cứ theo kế sách của ngươi mà làm. Lăng Tô chắp tay, vẻ mặt do dự một chút. Đa tạ chúa công tin tưởng, không dám giấu chúa công nữa. Ngoài 2 vạn quân Lương Vương, thực ra chúng ta còn 1 đội quân kỵ binh. Câu này cuối cùng cũng khiến tả sư nhân vui mừng. Hắn hỏi, Tề Đức, chuyện này là thật sao? Lăng Tô đáp, tất nhiên là thật. Nếu Đông Lăng thất bại, Trung Nguyên rộng lớn này khả năng cao chỉ còn lại từ Bố Y và Du Châu Vương tranh giành. Cả hai đều không dung thứ cho người Lương Vương chúng ta. Vì vậy, lần này, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúa công. Sắc mặt tả sư nhân dần giãn ra. Hắn nói, tên Què trấn giữ Liên Thành như một ngọn núi. Chỉ có thể tìm mọi cách để đẩy hắn ra. Tề Đức, đội quân kỵ binh của các ngươi hiện đang ở đâu? Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn về phía Liên Thành. Đã khởi hành rồi. Dưới sự trấn giữ của bản nhân, thành Liên Thành được gia cố không ngừng, trông có vẻ rất khó công phá. Lúc này một phó tướng mừng rỡ chạy đến. Chúa công, quân sư, đội quân Sơn Việt đã đến rồi. Tin tức này khiến tả sư nhân và Lăng Tô khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Đông Phương Kính vẫn ngồi trên tường thành, bình tĩnh nhìn ra xa. Khi quyết định kế sách này, hắn đã đoán trước đây sẽ là một trận chiến phòng thủ đầy gian nan. Lạc đà gây còn béo hơn ngựa. Đông Lăng để xoay chuyển tình thế, chắc chắn sẽ dùng hết lửa giận vào Liên Thành. Hắn phân phó, theo lệnh của tiểu quân sư, ở các con đường lớn nhỏ sau Liên Thành đều đã bố trí nhiều trinh sát tuần tra. Nếu có quân địch vòng qua núi, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, ta còn bố trí 2 doanh trại ở nơi xuống núi. Dù có bị tấn công cũng có thể cầm cự được rất lâu. Một phó tướng đề nghị, tiểu quân sư hay là điều mạnh hót đến đây. Đông Phương Kính lắc đầu. Bây giờ binh lực khan hiếm, doanh trại của Tây Thục phải giữ lại để trấn thủ. Không thể điều động được. Lăng Tô tự xưng là ẩn long, lại lo lắng đến các trận chiến sau này, chắc chắn không dám dùng quân tinh nhuệ tấn công. Nếu Đông Lăng dùng dân phu làm quân tiên phong, Mã Nghị, ngươi nhớ kỹ, đừng có lòng dạ đàn bà. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần khoác áo giáp lên người thì đã là quân địch. Những dân phu này cũng đáng thương, mặc áo giáp đơn sơ nhất, vũ khí cũng không đồng đều. Tả sư nhân cũng thật buồn cười, bày ra trò này mà còn dám tự xưng là nhân vương. Đông Phương Kính gật đầu, lại chìm vào suy tư. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hề coi thường Lăng Tô. Trước khi thế cục của Đông Lăng sụp đổ, hắn phải giữ vững nơi này. Một phó tướng báo cáo. Tiểu quân sư, hai ngày nay bên ngoài thành liên tục có thám tử của quân địch muốn thăm dò tình hình liên thành. Đông Phương Kính đáp, hai quân giao chiến, biết mình biết ta. Hai quân giao chiến, biết mình biết ta. Trăm trận trăm thắng, ta có thể đoán được quân lực của địch. Lăng Tô cũng là một kẻ tài ba, tất nhiên cũng sẽ mơ hồ đoán được bố cục của ta. Kẻ tám lạng, người nửa cân, ai trùng bước trước thì sẽ thua. Lăng Tô nói, giọng quả quyết, không thể trùng bước. Vừa tỏ ra sợ hãi là sẽ có sơ hở, dù rất khó tấn công, nhưng chúng ta vẫn phải giữ thế tấn công, không ngừng gây áp lực lên liên thành. Hơn 10 vạn đại quân, trong đó có 3 vạn quân tinh nhuệ Đông Lăng, 2 vạn quân Lương Vương và 5 vạn Dương Phu. Lăng Tô lau trán, đương nhiên không thể tính Sơn Việt Doanh vào. Dù sao, Sơn Việt Doanh có nhiệm vụ khác. Chúa công, ta có một kế hoạch để Dương Phu và quân tinh nhuệ đổi áo giáp. Tả sư nhân kinh ngạc đổi áo giáp. Nếu đổi áo giáp, 3 vạn quân Đông Lăng và 2 vạn quân Lương Vương sẽ chịu tổn thất rất lớn trong chiến trận. Lăng Tô nói, chính là đổi áo giáp, nhưng không phải là đổi toàn bộ. Chúa công có nhớ, ban đầu quân Thương Châu của Yêu Hậu Trang bị như thế nào không? Tả sư nhân càng nghe càng không hiểu, nhưng vẫn thật thà đáp. Phần lớn là áo giáp vàng, đầu đội mũ trụ có lông vũ. Lăng Tô nói, khi chúa công nhắc đến chuyện cũ ở Thương Châu, từng nói rằng, sau khi tiêu diệt Thương Châu, chúng ta đã thu được rất nhiều áo giáp. Tả sư nhân đáp, tất nhiên. Lúc đó ai cũng kiêng kỵ Yêu Hậu, nên những áo giáp đó ta vẫn để trong kho quân bị ở Sở Châu. Lăng Tô hỏi, nếu lấy ra thì mất bao lâu? Tạ sư nhân đáp, 2 ngày là được, nhưng Tề Đức, ngươi định làm gì? Lăng Tô giải thích, đổi áo giáp để đánh lừa bá nhân. Xin chúa công, hãy nghĩ xem. Nếu trong chiến trận đột nhiên xuất hiện một đội quân Thương Châu, hô hào khôi phục đại kỷ, quân coi giữ thuộc sẽ như thế nào? Tạ sư nhân nói, tất nhiên là sẽ kinh hãi vô cùng, nhưng những thứ này bả nhân sẽ nhanh chóng nhận ra. Lăng Tô nói, trong chiến trận, đôi bên sống mái với nhau, dù hắn có nhanh chóng nhận ra, nhưng để trấn an quân lính cũng cần một chút thời gian. Hơn nữa, ta không chỉ có một kế sách này. Lăng Tô hai mắt lạnh lùng. Lần này, hãy để Đồng Phương Kính, bả nhân đó, nếm thử liên hoàn kế của Lăng Tề Đức này. Tả sư nhân nghĩ ngợi rồi hỏi, Tề Đức, chắc hẳn vẫn còn kế hoạch khác. Lăng Tô đáp, tất nhiên là có, Dương Đông kích Đông. Tả sư nhân thắc mắc, không phải là Dương Đông kích Tây sao? Lăng Tô cười, chúa công, đến lúc đó, bạ nhân cũng sẽ nghĩ như vậy. Đừng quên, binh pháp có câu. Tả sư nhân đáp, ta biết, binh giả, quỷ đạo. Lăng Tô nói, đúng là như vậy. Hắn lại ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ, làm thế nào để bố trí trận chiến này một cách hoàn hảo nhất? Phá liên thành, cứu 5 vạn Sơn Việt Doanh ở Lý Đồ Thành, ưu khuyết điểm của hai bên sẽ hoàn toàn đảo ngược. Tả sư nhân nói, Tề Đức, phá được bãi nhân, tên tuổi của ngươi sẽ vang danh khắp 30 châu, đứng vào hàng ngũ 5 mưu sĩ hàng đầu thiên hạ. Lăng Tô nghe xong, mở mắt mỉm cười, không tỏ ý kiến. Phía sau liền thành, Mã Nghị dẫn theo thân vệ, liên tục kiểm tra tình hình lương đạo. Hắn nói, tiểu quân sư có lệnh, không được lơ là. Lúc này, ở hậu phương lương đạo đã xây xong 2 doanh trại đơn sơ. Xung quanh doanh trại còn có nhiều lầu quan sát để bắn tên từ xa. Đương nhiên, ở khu vực gần chân núi, Mã Nghị cũng cho dân phu đào nhiều hố bẫy ngựa, đặt dây thừng và bẫy trông. Một người báo cáo, Mã tướng quân, đốc lương quan đến rồi. Mã Nghị quay đầu lại, nhìn thấy mấy trăm quân thuộc, dẫn theo 4-5 ngàn dân phu, đang vận chuyển lương thảo đến, không khỏi mỉm cười, người kia chắp tay, tham kiến Mã tướng quân. Mã Nghị cười, miễn lễ, thế nào, bên Lý Độ Thành có xảy ra chuyện gì không? Đốc lương quan gật đầu, Mã tướng quân yên tâm, Lý Đồ Thành vẫn đang tự thủ, cửa thành đóng chặt, thỉnh thoảng có trinh sát ra ngoài cũng đều bị Vu Văn tướng quân chặn giết. Mã Nghị nói, không ngoài dự đoán của tiểu quân sư, vị Đông Lăng đại tướng trấn thủ Lý Đồ Thành đó quá cẩn thận. Ta đoán hắn không biết, Đông Lăng bây giờ đã thảm bại Ly Miên. Lý Đồ Thành bị phong tỏa hoàn toàn, không có bất kỳ tin tức nào ra vào. Họ chỉ biết tuân theo di mệnh của Khang Trúc, tử thủ thành trì. Mã Nghị nói, vừa hay ngươi đến, tiểu quân sư muốn gặp ngươi, theo ta vào thành đi. Đốc lương quan gật đầu, chỉnh lại áo giáp đi theo sau Mã Nghị vào thành. Trên tường thành liên thành, thấy đốc lương quan đến, Đông Phương Kính cũng mỉm cười như Mã Nghị. Đốc lương quan đến có nghĩa là Lý Đồ Thành vẫn đang tử thủ, còn đường lương thực ở Thương Châu vẫn thông suốt. Người kia chắp tay, tất nhu tham kiến tiểu quân sư. Đông Phương Kính nói, miễn lễ, ông cười, bảo đốc lương quan ngồi xuống. Tất đô úy, lần này gọi ngươi đến, thực ra là có một chuyện. Tức Nhu đáp, tiểu quân sư cứ nói. Đông Phương Kính gật đầu, có một việc muốn phiền Tất Đô Úy, xin Tất Đô Úy lần này trở về, hãy tìm cách thu thập dầu hỏa. Tất Nhu đáp, tiểu quân sư yên tâm, thu thập xong ta sẽ nhanh chóng mang đến. Lần này quân vụ khẩn cấp, nên không mang theo nhiều dầu hỏa. Đông Phương Kính lắc đầu ngắt lời, trải bản đồ ra trước mặt Tất Đô Úy, không cần mang đến. Tất Đô Úy lần này đi theo đường lớn đến, chắc chắn đã đi qua Tứ Quan. Tất Nhu đáp, tất nhiên, nhưng mà cửa ải đó sớm đã bị bỏ hoang hơn 200 năm rồi. Hơn 200 năm trước, Việt Nhân vẫn còn làm loạn ở Thương Châu và Tứ Quan là cửa ải để ngăn chặn họ. Nhưng sau này, người Việt đều di cư đến Lăng Châu. Đồng Phương Kính nói, lấy được dầu hỏa, Tất Đô Úy cứ theo sự sắp xếp của ta mà chôn ở Tứ Quan. Nói rồi, ông đưa bản đồ cho Đốc Lương Quan. Chí sự khẩn cấp nhưng thủ lại không đủ, nên mới phải phiền đến Tất Đô Úy. Ta biết Tất Đô Úy là người thục, lại có một người con trai đang làm phó tướng trong doanh. Tất Nhu gật đầu, Tất Nhu gật đầu. Tiểu quân sư đã phân phó, ta tất nhiên sẽ làm tốt. Nhưng như vậy, dầu hỏa dùng để thủ thành của tiểu quân sư sẽ không còn nhiều. Lần trước đậu tướng quân dũng mãnh đã dùng không ít trong thủy chiến. Đông Phương Kính đáp, không sao, ở đây ta có cách. Gần Tứ Quan có lẽ sẽ có đường nhỏ, xin Tất Đô Úy hãy chặn luôn những con đường đó. Tất Nhu hỏi, tiểu quân sư, còn lưu dân gần đó thì sao? Đông Phương Kính im lặng một chút, không cần xua đuổi. Có lưu dân thì có khói lửa, có thể che giấu được nhiều thứ. Tất Nhu mơ hồ hiểu ra, không hề thất sắc, trái lại còn chắp tay, cúi người chào Đông Phương Kính. Hắn nói, tiểu quân sư trấn thủ Liên Thành, sinh tử không mang, toàn bộ tướng sĩ và bách tính Tây Thục đều nguyện nghe theo lệnh của tiểu quân sư. Đông Phương Kính đáp, ta, Đông Phương Kính, chỉ là một kẻ tàn tật yếu đuối, làm việc chỉ vì đại nghiệp của chủ công, vì giang sơn của bách tính Tây Thục, cả đời không hối tiếc. Dưới chân núi Lý Độ, trong thành Lý Độ, lúc này, Khang nhấp nháy vẻ mặt ngưng trọng, sau khi các toán lính ra ngoài dò xét liên tục bị chặn giết, hắn quyết định cho người dựng một tháp canh cao 3 trượng trên tường thành. Mỗi ngày, hắn đều lên tháp canh, nhìn ra ngoài thành rất lâu. Một phó tướng báo cáo, Khang tướng quân, những quân Thục đó đã rút lui về phía thành Đương Hồ. Thành Đương Hồ là thành trì của Tây Thục đối diện với thành Lý Độ. Nghe vậy, Khang nhấp nháy không hề vui mừng, ngược lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn nói, ta đã nói rồi, đây chắc chắn là cái dụ địch. Đừng quên, bại nhân đó khi công thành rất thích dùng gian kế. Ta dám cá, nếu chúng ta cử quân ra khỏi thành, hắn sẽ dẫn quân mai phục xông ra. Mấy vị đại tướng bên cạnh có chút không tin. Khang nhấp nháy cười, các vị, lên tháp canh xem thử. Mấy ngày nay, hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều từ trên tháp canh. Mấy vị đại tướng cùng đi lên. Khang nhấp nháy giơ tay chỉ vào khu rừng phía nam thành Lý Độ. Hắn nói, mấy ngày nay, ta đã phát hiện một chuyện thú vị ở phía nam. Các vị, xin hãy lắng nghe. Mấy vị đại tướng vội vàng vểnh tai nghe. Nhưng ngoài tiếng ồn ào bên ngoài thành, họ không nghe thấy gì khác. Khang nhấp nháy nói, đừng quên, ta, Khang nhấp nháy, là người Sơn Việt. Chuyện trong rừng, ta rành nhất. Bây giờ đang vào thu, là lúc chim chóc nhiều nhất. Vậy mà, mấy ngày nay, trong khu rừng phía nam, bóng thú đều giảm đi rất nhiều. Nói cách khác, có người trong rừng đã làm kinh động chim thú. Hơn nữa, đêm qua, ta nhìn thấy khói lửa trong khu rừng phía nam. Tuy dập tắt rất nhanh, nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ. Khang nhấp nháy chắc chắn. Nếu không nhầm, quân đội của bại nhân đó chắc chắn đang mai phục trong khu rừng phía nam thành Lý Độ. Chúng ta mà ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ trúng kế. Khang nhấp nháy không bao giờ ngờ được, những chiêu trò này đều là do người khác bày ra để hắn xem. Một người nói, Khang tướng quân anh minh. Người khác nói, không hổ là em trai của thượng tướng Đông Lăng. Khang nhấp nháy cười, vẫn là câu nói cũ, chỉ cần tử thủ thành Lý Độ, bản nhân đó nếu có bản lĩnh thì cứ đến mà tấn công. Trong khu rừng phía nam thành Lý Độ, Mạnh Hoắc dẫn theo hơn 300 tráng sĩ đang bắt chim, thỉnh thoảng còn rung cây, dọa cho chim rừng và thú hoang sợ hãi. Một người hỏi, vương, tại sao Vu Văn tướng quân lại bảo chúng ta làm những việc này? Mạnh Hoắc ra vẻ ta cũng không biết. Hắn nói, Vu Văn tướng quân là bạn cũ của cha ta, rất lợi hại. Nói xong, Mạnh Hoắc lại quay đầu, cố gắng nhìn về phía Khác Châu. Hắn nghĩ thầm, Khác Châu chết nhiều người lắm, cha ta con hổ ngốc đó, đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Lần này, thống soái của người Sơn Việt là cháu hổ. Trước Khang Trúc, hắn là người có uy tín nhất trong 27 bộ tộc Sơn Việt. Nhưng vì tranh giành chức tướng, trong một cuộc đại chiến, hắn đã bị Khang Trúc đánh bại, mất một cánh tay và phải lui về vị trí thứ hai. Hiện tại, nhờ sự chiêu mộ của Tả Sư Nhân, cháu hổ lại nhìn thấy cơ hội, chỉ cần giúp Tả Sư Nhân dẹp loạn, Nó không chừng, hắn có thể thay thế Khang Trúc giữ chức thượng tướng, vào trong danh trướng của Đồng Lăng. Cháu hổ giọng đầy kích động, cháu hổ tham kiến chúa công. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng có được cơ hội này. Vì vậy, hắn đã dốc hết sức mình, giúp Tả Sư Nhân chiêu mộ được một đội quân Sơ Việt hơn 2 vạn người. Dù phần lớn là người già yếu, nhưng cũng tạo được thanh thế. Tả Sư Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, cười nói, cháu hổ, ta đã nghe danh người. Trước đây nghe nói cháu hổ thống lĩnh bị thương, thật đáng tiếc. Bằng không, ta Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Cháu hổ càng thêm kích động. Chúa công yên tâm, ta, cháu hổ, dù mất một cánh tay, nhưng việc giết giặc cầm quân tuyệt đối không hề mập mờ. Tả Sư Nhân rất hài lòng. Bên cạnh, Lăng Tô cũng hít mắt lại, như thể đã đoán trước được mọi việc. Tả Sư Nhân nói, cháu hổ tướng quân, rất tốt. Lần này, bản vương phong ngươi làm đại tướng thống lĩnh Sơn Việt Doanh. Mong ngươi lập nên kỳ công, phối hợp với bản vương đánh bại bá nhân Tây Thục. Ha ha, nếu lập được công lớn, bản vương tự nhiên không tiếc ban thưởng. Cháu hổ thở phào một hơi, cảm thấy những năm tháng buồn bã trước đây như tan thành mây khói. Đợi Tả Sư Nhân nói xong, Lăng Tô mới mở mắt nói, cháu hổ tướng quân, lần này ngươi dẫn theo 2 vạn Sơn Việt Doanh đi vòng qua Liên Thành từ dãy núi gần đó. Ta biết việc này có thể mất 5-6 ngày. Cháu hổ đáp, vị quân sư này yên tâm, người Sơn Việt chúng ta quen thuộc nhất với việc chiến đấu trong rừng núi, không có vấn đề gì. Hơn nữa, quân Tây Thục đã giết hại dũng sĩ Sơn Việt của ta, thù này không báo thì không làm người. Lăng Tô cười, cháu hổ tướng quân quả nhiên khí phách, nhưng ngươi nhớ kỹ, sau khi đi vòng qua Liên Thành, không được xuống núi tấn công một cách lộ liễu. Ta đoán mã nhân đó, để bảo vệ đường lương thực, chắc chắn sẽ có đề phòng. Việc ngươi cần làm thực ra rất đơn giản, sau khi đi vòng qua Liên Thành, hãy dựa vào lợi thế rừng núi, không ngừng quấy nhiễu quân Thục. Nếu tìm được đường khác xuống núi, thì hãy tìm cách cắt đứt đường lương thực của quân Thục, rồi đưa tin tức của chúa công vào thành Lý Độ. Cháu hổ là người thô kệch, chưa kịp hiểu rõ thì Lăng Tô đã nói tiếp. Hắn nói, để phối hợp với ngươi, ta sẽ cử thêm một đội quân đi cùng các ngươi trèo núi. Cháu hổ hỏi, vị quân sư này đội quân bao nhiêu người? Lăng Tô đáp, 1 vạn người, đều là quân tinh nhuệ. Mã nhân đó muốn dựa vào Liên Thành để kéo dài thời gian, nhưng ta sẽ không để hắn được như ý. Lần này, với kế sách liên hoàn, dù hắn có 10 cái đầu, quân có giữ lại không đủ, cũng không thể làm gì được. Lăng Tô quay người, chắp tay với Tả Sư Nhân. Hắn nói, chúa công, chỉ cần cháu hổ tướng quân vừa lên núi, chúng ta sẽ lập tức phát động cuộc tấn công. Tả Sư Nhân gật đầu, ta nghe theo Tề Đức, chỉ cần phá được Liên Thành, kế sách độc đáo của Tây Thục sẽ không còn tác dụng. Không hề nghỉ ngơi, cháu hổ vừa đến doanh trại đã vội vàng dẫn quân, lợi dụng bóng đêm, tiến về dãy núi phía sau doanh trại, chuẩn bị leo núi. Nhiều người Việt đến gần, thắc mắc, cháu hổ thống lĩnh, không phải là công thành sao? Vị quân sư đó lại bảo chúng ta trèo núi. Cháu hổ đáp, đừng hỏi nhiều, đây là ý của chúa công. Nói rồi, cháu hổ ngẩng đầu, nhìn dãy núi phía trước. Trèo núi không khó, hắn chỉ tò mò, đội quân 1 vạn người mà vị quân sư kia nói đến, rốt cuộc là ai? Hắn nghĩ thầm. Lên núi sẽ biết. Cháu hổ phút đầu, không trì hoãn nữa, lần này hắn đến vị chức thượng tướng, nếu lập được kỳ công, những năm tháng thất bại trước đây sẽ kết thúc, và đến lúc hắn được phong làm thượng tướng. Sau khi cháu hổ rời đi vài giờ, bầu trời trên thành Liên Thành lại trở nên quang đãng. Tả Sư Nhân mặc áo giáp trước khi ra khỏi doanh trướng, không quên lén bóc một quẻ. Thấy quẻ hiện lên điềm đại cát, hắn vui mừng khôn xiết. Lăng Tô nói, chúa công, nên tuyên thệ trước khi xuất quân. Tả Sư Nhân đáp, Tề Đức, ta đến đây. Tề Đức, ta đến đây. Theo kế hoạch, sau khi hơn 2 vạn người Sơn Việt của cháu hổ rời đi, họ sẽ bắt đầu tấn công Liên Thành để kiềm chân quân coi giữ của bả nhân. Nếu thời gian đủ nhanh, sau khi phá được Liên Thành, họ vẫn còn kịp hồi quân với 5 vạn quân Sơn Việt chính quy cùng nhau tiêu diệt quân Tây Thục. Tả Sư Nhân thở ra một hơi, chỉnh lại chiến bào, cài thanh kiếm vàng vào người, rồi mới bước ra khỏi quân trướng. Lúc này, Đồng Phương Kính đang ngồi trên tường thành Liên Thành, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mã Nghị đứng bên cạnh, giọng có chút kích động, tiểu quân sư, quân Đông Lăng sắp tấn công, không phải là sợ hãi, mà là sau bao nhiêu ngày kìm nén, cuối cùng cũng có thể cùng quân Đông Lăng đánh một trận, báo thù cho những người bạn cũ đã hy sinh trên sông. Đông Phương Kính gật đầu, ta thấy rồi, quân Đông Lăng đã tập trung bên ngoài Liên Thành một thời gian dài. Cả Tả Sư Nhân và Lăng Tô đều hiểu rằng, nếu kéo dài thời gian nữa, tình hình sẽ càng bất lợi cho thành Lý Độ. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nói, giọng không hề có chút do dự, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ẩn Lân, hãy để ta xem, trong thời gian này, ngươi đã bày ra kế sách gì? Liên thành đã được cải tạo thành một cửa ải kiên cố ngoài cửa nam và cửa tây. Các cửa thành khác đã bị bịt kín. Mã Nghị, lần này ngươi dẫn quân thủ thành. Mã Nghị vững vàng chắp tay, nhận lệnh. Bây giờ trong thành Liên thành, dù là quân nhu thủ thành hay là quân đội thục, thậm chí là dân phu, đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày này. Sau khi Mã Nghị rời đi, Đông Phương Kính mới quay đầu, liếc nhìn về phía cửa tây, nơi có một con đường lớn kéo dài. Ở đó, hắn cũng đã bố trí nhiều lớp phòng thủ. Dù là Liên thành hay khu vực xung quanh, hắn đều đã có sự sắp xếp, trừ khi Lâm Tô có một kế sách kỳ diệu nào đó, có thể qua mắt được hắn mà ám độ Trần Thương. Hắn gọi Tam Nhi. Bên cạnh Đông Phương Kính, một thân vệ tử sĩ vội vàng bước đến. Hắn nói, phiền ngươi giúp ta một việc, mời Lý Thừa Vệ đến đây. Lý Thừa Vệ, tên thật là Lý Dung, rất có uy tín trong dân chúng Liên thành, nên Đông Phương Kính đã phong cho hắn chức thừa vệ, để tiện hợp tác với dân phu. Thân vệ đáp, tiểu quân sư, ta đi ngay, tiểu quân sư. Đông Phương Kính lại quay đầu, lặng lẽ ngồi trên tường thành, hắn nhìn về phía trước, nơi các đội quân Đông Lăng đang bắt đầu tập kết, các công cụ công thành như xe thang mây và lan can diễm đã được đưa đến, nhìn từ xa, trông rất cao phúc. Nếu không có gì sai sót, theo kế hoạch của vị ẩn lân kia, những người đi đầu sẽ là dân phu được chiêu mộ. Trước đó, Đông Phương Kính đã nhắc nhở Mã Nghị, chỉ cần khoác áo giáp lên người, thì đó là kẻ thù không đội trời chung. Đông Phương Kính nghĩ thầm, được ăn cả ngã về không, lần này quân Đông Lăng, sĩ khí đại hung, hắn đút tay vào tay áo, ngồi vững chãi như một tảng đá. Ô ô, ô ô, tiếng tù và công thành vang lên, theo sau là tiếng trống trận dồn dập. Trước thành Liên thành, đội quân Đông Lăng đông như ký cỏ cuối cùng cũng đã tràn đến. Theo lệnh của Đông Phương Kính, dù không có sông hộ thành, nhưng trước đó dân phu đã đào hào và trong hào còn cắm nhiều trong gỗ. Mã Nghị cầm đao hét lớn, máy bắn đá. Dưới sự chỉ đạo của Từ Mục, các tướng Tây Thục gần như đều đã nắm vững nguyên lý chế tạo máy bắn đá. Lúc này, trong thời gian ngắn, dù không có xe vận chuyển vũ khí thủ thành tầm xa, nhưng Mã Nghị cũng đã cho người chế tạo ra không ít máy bắn đá cỡ nhỏ. Hơn 10 chiếc được xếp thành một hàng, nhận được lệnh liền dồn dập nạp đá vào túi da, ầm ầm. Vô số tảng đá bay vút qua bầu trời Liên thành, hung hăng lao xuống đội hình quân địch. Ngay loạt đá đầu tiên, đội hình quân địch đã bị trúng đòn. Nhiều binh lính Đông Lăng sợ hãi chạy trốn. Khắp nơi vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết. Mã Nghị cười lạnh, tiểu quân sư nói không sai. Quân Đông Lăng giả nhân giả nghĩa, đội quân đầu tiên chính là dân phu. Nhìn áo giáp của bọn chúng là nhận ra ngay. Đã khoác áo giáp lên người thì chính là kẻ thù của Tây Thục. Tiếp tục bắn đá, cung thủ, tính toán tầm bắn. Quân địch đến gần thì lập tức bắn giết. Trên cao nguyên bên ngoài Liên thành, một phó tướng lo lắng chạy đến. Chúa công, quân sư, việc lớn không hay rồi. Đội dân phu không chịu nổi đòn, mới bị quân thục bắn vài loạt đá đã sợ hãi bỏ chạy. Tả sư nhân nhíu mày, hắn biết sức chiến đấu của dân phu yếu, nhưng không ngờ lại yếu đến thế. Hắn hỏi, Tế Đức, người có cách gì không? Bên cạnh Tả sư nhân, Lam Tô vẫn bình tĩnh. Hắn nói, đã gọi là dân phu thì sức chiến đấu yếu là chuyện dễ hiểu. Chúa công, hãy cử một đội quân tinh nhuệ ra phía sau. Giết gà dọa khỉ, lệnh cho đội dân phu không được lui. Dù có tổn thất lớn, cũng phải ép đến dưới thành trì. Tiêu hao đợt tấn công đầu tiên của quân thục. Sau bao ngày kìm nén, vừa khai chiến, sĩ khí của quân thục chắc chắn rất hăng hái. Tả sư nhân dừng lại, liếc nhìn Lăng Tô, rồi lại nhìn mấy vị đại tướng bên cạnh, đột nhiên nước mắt lưng tròng. Vội vàng lấy tay áo che mặt. Hắn nói, các vị, nếu không phải Đông Lăng của ta đã đến đường cùng, ta sao nỡ để dân phu ra trận. Nói cho cùng, đều là lỗi của ta. Tả sư nhân, một người nói, chúa công không cần phải như vậy. Người khác nói, chúa công, đây đều là do quân thuộc gây ra, không liên quan gì đến chúa công. Mọi người xung quanh, trừ Lăng Tô, đều vây lại, khuyên giải Tả sư nhân đang khóc không thành tiếng. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, theo ý của quân sư, cử một đội quân tinh nhuệ, lệnh cho đội dân phu không được lui, nếu có kẻ lui thì giết gà đọa khỉ. Tả sư nhân lau nước mắt mấy lần mới bình tĩnh trở lại. Hắn hỏi, Tề Đức, ta nhớ ngươi còn nói về việc đổi áo giáp. Lăng Tô đáp, tất nhiên là có, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Khi đến thời điểm, kế sách này của ta sẽ phát huy tác dụng lớn. Hắn ngật đầu, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Chiến trường phía trước, dưới lệnh cưỡng chế của Tả sư nhân, một đội quân tinh nhuệ Đông Lăng vội vàng xuất trận. Sau khi chém giết hơn trăm dân phu đang bỏ chạy, cuối cùng cũng trấn áp được tình hình. Một người hét lớn, tiến lên, tiếp tục tiến lên. Trận này, Đông Lăng chúng ta sinh tử không màng. Nếu phá được Liên Thành, chúa công nhất định sẽ ban thưởng lớn. Đội của 6.000 dân phu đầu tiên, chưa đầy một giờ đã tử thương hơn một nửa. Vậy mà, vẫn còn cách xa Liên Thành. Một người nói, máy bắn đá đã đến gần, máy bắn đá của Đông Lăng vào trận. Đội máy bắn đá của Đông Lăng, dưới sự thúc giục, đã đến gần Liên Thành, tiến vào tầm bắn. Trong đội máy bắn đá, phần lớn là dân phu, nhưng may mắn có một lão tướng chỉ huy. Không mất nhiều thời gian, đội máy bắn đá của Đông Lăng đã bắt đầu bắn đá vào tường thành Liên Thành. Tiếng gào thét của hai bên vang lên, khiến người ta đau nhức màng nhĩ. Một người hét lớn, nằm xuống, tất cả nằm xuống. Mỗi khi có đá rơi xuống, quân coi giữ trên tường thành, dưới sự chỉ huy của phó tướng, vội vàng ẩn nấp sau tường chắn mái. Nhưng cũng có những người không may mắn, tường chắn mái bị đá đập trúng, mấy binh lính gần đó lập tức tan thành xương máu. Bên ngoài thành, đội dân phu công thành chịu tổn thất còn thảm khốc hơn, không được lui, họ chỉ có thể cầm vũ khí, dựa vào đội hình mới được huấn luyện vài ngày, liều chết xong về phía thành trì. Khi đến gần tầm bắn của cung thủ Liên Thành, một người ra lệnh, bắn, bóng người ra lệnh. Từ trên cao nhìn xuống, mưa tên như châu chấu bay kín trời, trút xuống đội hình dân phu đang xông tới. Áo giáp mỏng không thể nào ngăn được tên bay, nhiều dân phu trúng tên, kêu la thảm thiết rồi chết trên đường đi. Dù vậy, đội quân tinh nhuệ Đông Lăng giám sát ở phía sau, không hề nhượng bộ, vẫn gầm lên vung đao, buộc dân phu phải tiếp tục xông lên. Mã Nghị tức giận vô cùng, nhưng vẫn ra lệnh không hề do dự. Những con chó Đông Lăng này thật đáng hận, sử dụng dân phu làm bia đỡ đạn, đáng bị trời phạt. Bất cứ kẻ nào dám tấn công Liên Thành, đều phải bị chặn lại. Cái gì mà Tả Vương nhân nghĩa thiên hạ, như Hổ Ca Nhi đã nói, chỉ là một kẻ giả dối, lấy danh nghĩa mà làm điều ác. Mã Nghị giơ đao, giọng giận dữ, truyền lệnh của ta, ngăn chặn tất cả quân địch, cùng tiểu quân sư bảo vệ Liên Thành. 70 dặm phần sơn, trung hồn của Tây Thục đều đang nhìn chúng ta. Bắn đá, ô ô, lại một loạt đá lớn được bắn ra từ Liên Thành, như những thiên thạch, khiến đội dân phu đầu tiên không biết chết thêm bao nhiêu người. Đội quân 6.000 dân phu đầu tiên gần như bị giết sạch. Đến cuối cùng, chỉ còn 600-700 người. Sau khi nhận được lệnh rút lui, kêu la thảm thiết chạy về. Những lá cờ sông rồng cũng bị vứt lại trên đường. Trên cao nguyên, Lăng Tô không hề tỏ ra thương hại, hắn ra lệnh. Truyền lệnh, đội thứ hai tiếp tục tiến lên. Phó tướng truyền lệnh, do dự nhìn Tả Sư Nhân, mới bắt đầu mà tổn thất của phe mình đã quá lớn. Hơn nữa, những đội dân phu đó chưa từng được huấn luyện, chẳng khác nào đi nộp mạng. Tả Sư Nhân cắn răng. Ngươi điếc à, lời của quân sư không nghe rõ sao? Lập tức điều động đội dân phu thứ hai tiến về phía Liên Thành. Dù trong lòng cũng có nghi ngờ, nhưng lúc này Tả Sư Nhân vẫn chọn tin tưởng Lăng Tô. Nếu theo ý của hắn, chẳng thà cho cả 50.000 dân phu xông lên, nó không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lăng Tô như đoán được suy nghĩ của Tả Sư Nhân. Chúa công, ta sắp xếp như vậy không chỉ để tiêu hao lực lượng phòng thủ của Liên Thành, ta còn có kế hoạch khác. Tả Sư Nhân nghĩ ngợi rồi gật đầu. Tất nhiên, ta tin tưởng Tề Đức, giống như Từ Bối Y tin tưởng Bả Nhân vậy. Lăng Tô khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Câu nói này không tệ, vậy thì ta, Lâm Tề Đức ở đây, sẽ thay chúa công đánh bại Bả Nhân Đông Phương Kính. Công thành, hô, hô, dưới sự chỉ huy của Lăng Tô, quân Đông Lăng không hề nghỉ ngơi. Rất nhanh, đội quân thứ hai, dưới sự yểm trợ của mưa đá và tên, bắt đầu xông về phía Liên Thành. Nhưng dù sao cũng là dân phu, dù được cổ vũ sĩ khí, nhưng chưa đến được Liên Thành đã tử thương thảm trọng. Ở phía sau, đội giám quân Đông Lăng không ngừng vung đao, chém giết những dân phu đang sợ hãi bỏ chạy, tiếp tục tiến lên. Dưới sự răng đe, những dân phu không còn dám bỏ chạy, đành liều mạng xông lên giữa mưa đá và tên. Cẩn thận bẫy, ầm ầm. Lời của phó tướng đội giám quân chưa dứt, đội quân phía trước đã có nhiều người rơi xuống hố bẫy ngựa. Trong hố đầy trông nhọn, những người rơi xuống đều bị đâm chết ngay lập tức. Một người hét lớn, xông lên, tiếp tục xông lên, xe công thành đã đến gần, bước qua những xác chết. Lúc này, đội dân phu cũng đã giết đến đỏ mắt, vung những thanh đao kiếm cùng, xông đến gần Liên Thành. Trên tường thành, Mã Nghị chỉ huy cười lạnh, không hề nao núng. Nếu để một đội dân phu chiếm được thành, thì đại tướng như hắn cũng không cần làm nữa. Hắn ra lệnh, cung thủ ba đội thay phiên nhau bắn, không được gián đoạn, bắn giết những quân địch đang đến gần. Tiếng gào thét, khói lửa mù mịt tạo nên một khung cảnh thảm khốc. Dân phu trúng tên ngã xuống đất vô số, các đội quân rối loạn. Dù có người xông đến được dưới chân thành cũng bị rơi vào bẫy, chết thảm dưới hào. Ở phía sau, Phó tướng đội giám quân Đông Lăng nhìn thấy cảnh thất bại trước mắt, tức giận đến nghiến răng. Hắn không hiểu, trận công thành này thật lố bịch, chẳng khác nào để Dân Phu đi nộp mạng. Thà rằng cứ tấn công liên tục không ngừng, có khi còn giành được tiên cơ. Một người nói, tướng quân, xe thang mây đã đến gần. Nghe vậy, phó tướng vốn đang tức giận mừng, quay đầu lại. Quả nhiên, hắn thấy hai chiếc xe thang mây cao vút đang đến gần. Hắn nghĩ thầm, lần này, đội Dân Phu thứ ba cũng đã sắp xông qua rồi. Cũng là Dân. Thương vong này thật khủng khiếp, không biết bên quân sư đang tính toán kế sách gì. Bên ngoài Liên Thành, đội Dân Phu thứ ba đã tập kết lại. Lần này, theo lệnh của Đồng Phương Kính, họ không vội vàng xông lên, mà dùng lá chắn tre làm vật che chắn, từ từ tiến đến gần thành trì. Trên cao nguyên, Tả Sư Nhân vội vàng hỏi, Tề Đức, có phải đã tiêu hao hết nhuệ khí của cung thục rồi không? Lăng Tô lắc đầu. Chưa có bản nhân ở đó, dù tiêu hao thế nào cũng không hết được, Tả Sư Nhân hỏi. Về Tề Đức bây giờ, Lăng Tô đáp, chúa công nghĩ, cháo hổ trèo núi, vòng qua Liên Thành, mất bao lâu? Tả Sư Nhân nói, ít nhất là 4-5 ngày, Lăng Tô gật đầu, đúng vậy. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ kéo dài trận công thành này. 3 vạn Dân Phu, ta cũng đã có sự sắp xếp, Tả Sư Nhân nói. Tề Đức, Dân Phu có 5 vạn người, Lăng Tô đáp, ta chỉ dùng 3 vạn. Nói cách khác, 3 vạn người này rất có thể sẽ không thể trở về quê hương. Câu này khiến Tả Sư Nhân biến sắc, nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm. Lăng Tô nói, chúa công, đừng quên chuyện ta nói về việc đổi áo giáp. Không chỉ là đổi áo giáp của quân Thương Châu, đến lúc đó, áo giáp của quân tinh nhuệ Đông Lăng và 2 vạn Dân Phu cũng sẽ được đổi. Tả Sư Nhân hỏi, nhưng Tề Đức, tại sao mới ngày đầu tiên đã để nhiều người chết như vậy? Lăng Tô cười, những đội Dân Phu này, tổng cộng hơn 1 vạn người, ta đã sớm có sự sắp xếp, dù là người sống sót hay người chưa tham chiến, đều đã nhìn thấy đồng hương của mình chết dưới mưa đá và tên của quân thuộc. Chỉ cần 1 ngày, những Dân Phu này sẽ càng thêm căm hận Liên Thành, càng thêm căm hận người Tây Thục, và sẽ càng điên cuồng tấn công. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xảy ra binh biến, sĩ khí suy sụp. Nhưng ta tin rằng, nếu chúa công hứa hẹn điều gì đó, cổ vũ một phen, những Dân Phu này sẽ trở nên hung hãn hơn. Chờ đến khi cháo hổ vòng qua, chiêu thức thực sự của Đông Lăng chúng ta sẽ đến. Tại Sư Nhân lo lắng hỏi, Tề Đức, nếu 10 vạn đại quân cùng tấn công, liệu có cơ hội không? Chúng ta hiện đã điều động không ít vũ khí công thành. Lăng Tô lắc đầu, không có. Chúa công đừng quên, bà nhân đó ban đầu ở Hà Châu đã từng chống lại 20 vạn đại quân Bắc địch. Nếu không có kế sách bất ngờ, tấn công trực diện gần như không có cơ hội. Chỉ có thể dùng kế, khiến bả nhân đó không thể nào ứng phó được, mới có cơ hội. Đó cũng là lý do tại sao ta kiên quyết để chúa công điều động người Sơn Việt. Nếu là quân Đông Lai trèo núi, ít nhất cũng phải mất 7-8 ngày. Nhưng nếu là Sơn Việt doanh, 4-5 ngày là được. Tả Sư Nhân như đã hiểu ra, lông mày nhíu chặt lại, hắn nhận ra kế hoạch này của Lăng Tô rất mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, tấn công trực diện thành trì, cơ hội rất mong manh. Lăng Tô nói, xin chúa công yên tâm, đội quân viện trợ 1 vạn người của Lương Vương là đội quân tinh nhuệ nhất của chúng ta. Họ có danh hiệu là Lương Vệ Quân. Tả Sư Nhân hỏi, Tề Đức, đội quân này khi nào sẽ đến Đông Lăng? Lăng Tô dừng lại một chút, đột nhiên chắp tay xin tội. Hắn nói, không giấu chúa công, khi bắt đầu kết minh, họ đã đến Đông Lăng rồi. Tả Sư Nhân im lặng, dù trong lòng không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Lúc đó, để tấn công Đông Lai, 3 châu phòng tuyến của Đông Lăng trống rỗng, quân thuộc nổi dậy đã đành, ngay cả đội quân Lương Vệ này, hắn cũng không hề hay biết. Tả Sư Nhân thở dài, Tề Đức, giao cho ngươi. Lăng Tô nói, sắp đến tối rồi, không cần đánh đêm, đại quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục công thành. Xin chúa công hãy đến doanh trại, cổ vũ sĩ khí. Nếu có thể tạo ra thế ai binh tất thắng, đại sự sẽ thành công. Trên thành Liên Thành, Đông Phương Kính vẫn im lặng quan sát. Cơ mã nghĩ ở đó, chỉ những đội Dân Phu bình thường này không thể nào chiếm được Liên Thành. Lăng Tô này cũng không phải kẻ ngốc, tại sao lại cố chấp như vậy? Mã Nghị vui vẻ chạy đến, quân sư, quân Đông Lăng đã rút lui rồi. Đông Phương Kính cười, tốt lắm. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, người thông minh như Lăng Tô lại làm một việc ngốc nghếch. Mã Nghị hỏi, tiểu quân sư, tiếp theo có kế hoạch gì không? Đông Phương Kính đáp, Mã Nghị, ngươi vẫn làm tướng thủ, chỉ huy việc thủ thành. À, hôm nay, những đội Dân Phu đó có gì lạ không? Mã Nghị nói, không có gì, không hề có sức chiến đấu. Tả Sư Nhân, tên cho má đó, còn dám tự xưng là nhân vương thiên hạ, lại dùng Dân Phu xông trận. Đông Phương Kính nói, kẻ mua danh chuộc tiếng, cuối cùng cũng không thể che giấu được. Hắn ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài thành. Hắn nói, Lăng Tô này giỏi dùng những kế sách gian xảo độc ác. Hắn cũng hiểu rằng, tấn công trực diện không có nhiều hy vọng. Hơn nữa, trận chiến này càng kéo dài, tình hình sẽ càng bất lợi cho Đông Lăng. Khi người ta ở trong tuyệt cảnh, thường sẽ liều mạng, dùng những kế sách táo bạo, giống như Lăng Tô lúc này. Đông Phương Kính thu hồi ánh mắt, lại nhìn vào bản đồ trên tay. Bản đồ này là do hắn vẽ trong thời gian qua, vết mực vẫn còn mới. Trên bản đồ sải núi, có những tam giác không đều được đánh dấu. Trong những tam giác đó, Đông Phương Kính đã dùng màu đỏ và quanh, vẽ một đường màu đỏ vòng quanh. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trời tối dần, quân Đông Lăng công thành lập tức rút lui, chỉ còn lại đầy xác chết, mùi máu tanh và đất trộn lẫn vào nhau, xộc lên nồng nặc. Một người ra lệnh, bắn tên lửa, dưới hào thành, theo lệnh của Mã Nghị, lính canh tận dụng lúc nghỉ ngơi, nhanh chóng bắn xuống một loạt tên lửa, đốt cháy những xác chết nằm la liệt. Thủ thành là một việc tốn thời gian, công sức, phải phòng tránh dịch bệnh, không thể thiếu sót. Mã Nghị trở về thành quan, cẩn thận nhắc nhở, quân sư, trời đã tối, hay là người đi nghỉ ngơi một lát. Trận chiến 3 ngày, thực ra không quá thảm khốc, chỉ là đội dân phu Đông Lăng chịu tổn thất nặng nề mà thôi, thậm chí còn chưa chạm đến được hào thành Liên Thành. Đông Phương Kính khoác áo lên người dưới ánh đuốc, không hề tỏ ra lơ là. Không vội, ta còn tưởng Lăng Tô sẽ đánh đêm. Từ xưa đến nay, vì công thành ban đêm không hiếm. Như vậy, không chỉ quân công thành chịu tổn thất, mà cả quân thủ thành cũng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mã Nghị nói, tiểu quân sư từng nói, thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho chúng ta. Đông Phương Kính gật đầu, đó là tự nhiên, nhưng vẫn là câu nói cũ. Lăng Tô không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không tấn công một cách đường đường chính chính, mà sẽ dùng đủ loại gian kế. Mã Nghị nói, quân sư, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ gì hắn. Đông Phương Kính không nói gì thêm, ánh mắt nhìn ra xa, về phía trên trại của quân Đông Lăng. Hắn vẫn đang suy nghĩ, mục đích của Lăng Tô, khi công thành như vậy là gì? Đêm tàn, trời sắp sáng. Mới nửa đêm, quân Đông Lăng bên ngoài Liên Thành đã sẵn sàng vào trận. Đội hình dân phu đông như kiến, bắt đầu xông về phía thành trì. Không giống hôm qua, lần này, phía sau đội dân phu có đội hình quân lính cầm khiên của Đông Lăng. Sau đội quân cầm khiên là những chiếc xe thang mây và xe công thành. Trên tường thành Liên Thành, tiếng trống trận vang lên, đánh thức toàn bộ quân lính thuộc đang phòng thủ. Một trận công thủ mới sắp bắt đầu. Tại dãy núi phía tây nam Liên Thành, một đội quân dài, nhanh nhẹn đang len lỏi qua khu rừng già. Răng rắc, cháu hộ phung tay chém bay đầu một con rắn đang trêu trên cây. Hắn hỏi, còn bao xa nữa? Một người đáp, cháu tướng quân, ta đã từng đến khu rừng này, ít nhất cũng phải đi thêm khoảng 3 ngày nữa. Cháu hộ nhíu mày, trong lòng hắn vẫn có chút không vừa ý. Theo lệnh của Tả sư nhân, nếu có thể giành được cơ hội phản công, hắn chắc chắn sẽ lập được đại công. Hắn ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp tục hành quân. Cháu hổ không dám lơ là, nếu lập được kỳ công phá thục, chức thượng tướng Đông Lăng rất có thể sẽ thuộc về hắn. Dù sao Tả sư nhân vẫn cần dựa vào người Sơn Việt. Hiện tại Khang Trúc đã chết, Phí Phu cũng chết. Trong số người Sơn Việt ở Đông Lăng, danh tiếng của hắn là cao nhất. Lúc này, một vị đô úy mặc áo giáp sáng bóng cẩn thận đi tới. Cháu hổ tướng quân, tướng quân nhà ta nói sẽ tạm thời chia quân với cháu hổ tướng quân tại đây. Cháu hổ giật mình, sắc mặt không vui, chia quân. Dù là do Lăng Tô sắp xếp, nhưng đội quân này dường như đã được giấu đi từ lâu. Trông có vẻ như họ đến đây để giành công. Vị đô úy mặc áo giáp bạc sáng cười. Là ý của chúa công và quân sư. Nếu không, ta đi lấy thư tay của quân sư đến. Cháu hổ nhíu mày, không phản bác, chỉ đành gật đầu. Rõ ràng là cùng nhau đi vòng. Tại sao những người này lại không xuống núi? Hắn do dự một chút rồi nhắc nhở. Ta nhắc nhở một câu, thế núi phía nam Thường Châu rất hiểm trở, qua khỏi cửa xuống núi phía trước, nếu muốn tìm chỗ khác, ít nhất phải đi vòng nửa tháng, đến lúc đó cái gì cũng muộn rồi. Người kia đáp, tất nhiên, quân sư đã nói trong thư rồi. Lại một lần nữa, nhắc đến quân sư, khiến cháu hổ không còn ý định khuyên can nữa. Hơn nữa, nếu không có ai đến giành công, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hắn nói, vậy thì cứ theo ý của quân sư, chi quân ra đi. Người kia đáp, cáo từ. Hơn 2 vạn quân Sơn Việt, tuy phần lớn là người già yếu, nhưng cũng đủ để làm nhiều việc. Cháu hổ ra lệnh, theo đường xuống núi, tăng tốc hành quân. Cháu hổ biết, ban đầu, khi Tả sư nhân tấn công Liên Thành, Khang Trúc cũng đã dẫn quân đi vòng như vậy. Nhưng tiếc là tốn quá nhiều thời gian, hiệu quả không lớn. hắn cười lạnh một tiếng, dẫn theo hơn 2 vạn quân theo hướng cửa xuống núi, tiếp tục hành quân. Lúc đó, nếu để ta dẫn quân, đã sớm chiếm được Liên Thành, đâu đến mức tổn thất nhiều người như vậy. Trước thành Liên Thành, lại một tảng đá lớn rơi xuống đội hình quân địch bên trái. 10 vị phó tướng Đông Lăng không ngừng vung đao trong đội hình, gầm lên. Giết sạch quân thuộc báo thù cho những dũng sĩ trung thành của Đông Lăng. So với 2 ngày trước, hôm nay thế công của Đông Lăng càng thêm dữ dội. Nhiều lần, họ đã dựng được thang trên tường thành. Trên tường thành, từng vị phó tướng Tây Thục cũng không chịu thua kém. Đâm đâm, họ chỉ huy quân thủ thành, không ngừng đâm ngã những quân địch đang cố gắng leo lên. Một người hét lớn, dầu nóng. Dầu nóng được đổ xuống từ trên tường thành. Ngay lập tức, những dân phu Đông Lăng dưới thành bị bỏng, kêu la thảm thiết. Một người ra lệnh, tên lửa. Một loạt tên lửa được bắn xuống, đốt cháy dầu nóng. Lại có 100 quân Đông Lăng bị thiêu cháy trong biển lửa. Mã Nghị nghiến răng, chết tiệt toàn là dân phu. 3 ngày này, không biết đã chết bao nhiêu người. Không phải là Đồng Tình, hắn cũng biết đạo lý từ không nắm binh, chỉ là nhìn Tả Siêu Nhân không vừa mắt. Hắn ra lệnh, điều động dân phu dưới thành, mang vũ khí thủ thành ra. Ta, tướng quân Mã Nghị của Vân Thành, hôm nay sẽ liều mạng đánh rượu chó Đông Lăng, báo thù cho huynh đệ Đậu Gia. Dưới sự chỉ huy của Mã Nghị, quân thủ thành được sắp xếp ổn thỏa, quyết tâm ngăn chặn quân Đông Lăng đang tấn công. Một người báo cáo, Mã tướng quân, xe thang mây của lũ chó lăng đã đến gần. Mã Nghị bình tĩnh đáp, rồi bất giác quay đầu lại nhìn về phía tiểu quân sư, đừng hoảng. Tiểu quân sư vẫn ngồi yên như tượng, không hề nhúc nhích. Hắn ra lệnh, đẩy nỏ dây thừng ra. Mã tướng quân có lệnh, đẩy nỏ dây thừng ra. Hôm nay, hãy để lũ chó lăng các ngươi nếm thử thủ đoạn thủ thành của tiểu quân sư ta. Bắn tên dây thừng, ở góc tường phía tây, 6-7 chiếc nỏ lớn. Sau khi nhắm chuẩn, bắn những mũi tên dây thừng vù vù bay ra, cạch cạch. Dù có 3 mũi tên dây thừng bắn trượt, nhưng cũng có 4 mũi tên cắm vào xe thang mây dưới thành, sâu vào gỗ 3 phân. Một người hét lớn, lũ thuộc này định làm gì? Người khác nói, không hay rồi, đây là tên dây thừng sắt còn có móc câu, lũ thuộc muốn kéo đổ xe thang mây. Ở phía tây tường thành, mấy trăm dân phu chạy đến, cùng với 100 quân thủ thành, cùng nhau nắm lấy dây thừng tên. Họ hét lớn, kéo, kéo, ầm ầm, mọi người đồng lòng. Sau khoảng nửa nén nhang, sức của 600-700 người đã kéo đổ chiếc xe thang mây, khiến nó nghiêng ngã rồi lật nhào, bụi đất bay mù mịt. Mấy chục binh lính Đông Lăng trên xe thang mây lập tức bị đè nát. Đội quân Đông Lăng hộ vệ ở phía sau đều dừng lại, mặt mày hoảng sợ. Trên cao nguyên, Lâm Tô nhìn thấy cảnh này, im lặng thở dài. Hắn đoán để đối phó với xe thang mây, bản nhân đã còn nhiều chiêu trò khác. Hắn bỗng thấy may mắn vì không chọn tấn công trực diện. Nếu không, dù đối mặt với 10 vạn quân Đông Lăng, bả nhân này vẫn nắm chắc phần thắng. Hắn nghĩ thầm, loạn thế tranh hùng, có kẻ như tên què này, thật đáng sợ. Trên dải bờ sông Sở Châu dài, một đội quân tiên phong đang vượt sông, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, vững vàng cập bờ, đạp. Từ Mục dừng lại, chỉnh lại áo choàng. Dù quân số không nhiều, nhưng toàn bộ tuyến phòng thủ của Đông Lăng đã dần sụp đổ. Chỉ còn lại vài toán quận binh nhận lệnh tới thủ thành trì. Hắn hỏi, Trường Cung, có tin tức gì không? Cung Cổ gật đầu, chúa công yên tâm, người được cử đi trước đó đã trở về. 7 thị trấn lớn phía trước Sở Châu, chỉ có 3 thị trấn có quận binh tử thủ, ta đoán. Họ đã tập trung quân lực để bảo vệ các địa điểm trọng yếu. Từ Mục hỏi, bao nhiêu người? Cung Cổ đáp, xem cờ hiệu thì 3 thị trấn này, mỗi nơi không quá 3.000 người. Nhưng chỉ cần chúa công chiếm được một thị trấn thì có thể tiến thẳng. Từ Mục mỉm cười, Trường Cung, rất tốt. Tiểu đệ đệ của hắn đã có dáng dấp của một tướng quân. Bên cạnh Tư Hổ ghé đầu, vẻ mặt ghen tị. Tiểu Cung Cẩu, những điều này là do ngươi tự nghĩ ra à? Cung Cẩu liếc hắn, Hổ ca nhi chỉ cần có bánh bao là được rồi. Bên cạnh, Tiểu Cẩu Phúc và Lý Tiêu Giao cũng cười theo. Từ Một vuốt trán, ngẩng đầu nhìn ra xa. Chiến sự khẩn cấp, tiến thẳng vào có cả lợi và hại. Nói cách khác, nếu tiểu quân sư của hắn có thể giữ vững Liên Thành thì là điều tốt nhất. Nếu không, đội quân chưa đến 1 vạn người này sẽ sớm bị Đông Lăng bao vây. Từ Một chọn tin tưởng, hắn ra lệnh, Trường Cung, truyền lệnh, đại quân nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tấn công thị trấn gần nhất. Cung Cậu chắp tay nhận lệnh, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói, thưa chúa công, còn một tin tức nữa. Nhiều người dân Đông Lăng, không biết vì sao, đột nhiên rất căm hận quân Tây Thục, nghe nói, ở phía nam Sở Châu, đã có nhiều đội nghĩa quân tụ tập. Từ Một nhíu mày, không giống như Thương Châu, bị coi là ngoại xâm, người Lăng căm hận cũng là chuyện bình thường. nhưng bình thường họ sẽ chạy trốn. Tại sao lại đột nhiên tụ quân khởi nghĩa? Từ một mơ hồ cảm thấy, rất có thể đây lại là gian kế của Lâm Tô. Nhưng những điều này chưa đủ để ngăn cản bước tiến của quân Tây Thục, hắn nói. Không cần để ý nhiều, cứ theo kế hoạch mà làm. Đừng nhìn Tả Sư Nhân chinh chiến Nam Bắc, nhưng thực tế, ba châu Đông Lăng đã lâu không có chiến tranh, lần này xem như bị Tây Thục đánh úp. Hơn nữa, Tả Sư Nhân cũng giống như Thường Tứ Lang. Ngoài người Sơn Việt ra, phần lớn đều dựa vào các gia tộc sĩ tộc Giang Nam mới, có thể nhanh chóng trỗi dậy. Quân Tây Thục vào Lăng, tất nhiên không được các gia tộc sĩ tộc này chào đón. Trên tường thành Liên Thành, Đông Phương Kính bình tĩnh nói, tính thời gian, bên chúa không chắc đã vào Lăng rồi. Chỉ cần tạo được thế bao vây, Tả Sư Nhân sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục cứu viện Lý Đồ Thành, hai là lập tức quay về cứu ba châu Đông Lăng. Đội thủy sư do Khang Trúc chỉ huy, không thể phá vỡ phòng tuyến của Tây Thục, đã phần nào báo hiệu sự thất bại của Đông Lăng. Đương nhiên, với tầm nhìn của Đông Phương Kính, vị Lăng Tô Lăng Tề Đức đó chắc chắn sẽ khuyên Tả Sư Nhân liều một phen, đánh vỡ Liên Thành. Một người nói, tiểu quân sư, quân Đông Lăng lại bắt đầu công thành. Đông Phương Kính ngẩng đầu, liếc nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu, vẻ mặt không có nhiều thay đổi. Mấy ngày nay, quân Đông Lăng luôn như vậy, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Những tảng đá gào thét bay qua, dưới sự chỉ huy của phó tướng đội máy bắn đá, không ngừng bắn về phía đội hình quân địch. Một người hét lớn, nạp đá, nhanh chóng nạp đá. Không giống như ba châu Đông Lăng, người dân trong Liên Thành vốn không có nhiều tình cảm với Tả Sư Nhân. Ngược lại, họ còn ngưỡng mộ Từ Vương của Tây Thục hơn. Trong phút chốc, nhiều thanh niên trai tráng, dân phu đã giúp đỡ quân thủ thành nạp từng tảng đá lớn vào túi da. Lăng Tô đứng trên cao nguyên, ánh mắt như sói đói, truyền lệnh cho đội máy bắn đá, dùng túi da nạp xác chết. Cũng sắp đến lúc rồi, phó tướng truyền lệnh kinh ngạc. Quân sư, có phải người nói sai không? Nạp xác chết. Lăng Tô đáp, đúng vậy, trong túi da của máy bắn đá, nạp xác chết vào. Mặt khác, lập tức cho người lấy phân, không cần đun sôi. Cứ thế đổ lên xác chết rồi cùng nhau ném vào Liên Thành. Ta nghe nói, bả nhân đó khi ở Hải Châu đã dùng kế dịch bệnh. Vậy thì ở đây, ta sẽ lấy đạo của hắn, trả lại cho hắn. Nói rồi Lăng Tô cười nhạt. Hắn nói, nghĩ đến cảnh bả nhân đó mệt mỏi ứng phó, ta không khỏi thấy vui. Đi đi trong túi da nữa là đá, nữa là xác chết, có thể sẽ ném được xa hơn. Phó tướng im lặng gật đầu, lần này hắn không hỏi lại Tả Sư Nhân nữa. Chúa công của hắn dường như đã hoàn toàn giao phó quyền lực cho vị quân sư Lương Vương này. Một người ra lệnh, quân sư có lệnh, nữa là đá, nữa là xác chết, đổ phân lên rồi ném vào Liên Thành, để quân coi giữ Liên Thành tự rối loạn. Bên ngoài thành Liên Thành rộng lớn, làm gì có xác chết của quân Thục, chỉ có là những đồng đội đã hy sinh. Đương nhiên, nhiều hơn là những người dân phu. Dù không hiểu ý của Lăng Tô, nhưng dưới quân lệnh, nhiều đội quân Đông Lăng đã nạp từng xác chết vào túi da. Sau khi đổ phân lên, mùi hôi thối lập tức lan ra khắp nơi. Một người hét lớn, máy bắn đá, hô hô, vô số hình bóng méo mó rơi xuống từ trời. Những xác chết cứng đơ vừa rơi xuống thành Liên Thành đã tan thành nhiều mảnh, ruột gan và máu văng khắp nơi. Mã Nghị kinh hãi, nhanh, đội Ngô Tử thu dọn xác chết, chất lại một chỗ rồi đốt ngay. Lũ chó Đông Lăng chết tiệt, định dùng kế dịch bệnh. Một người báo cáo, Mã tướng quân, đội hình công thành ngày càng đến gần, xe công thành của địch cũng đã đẩy đến rồi. Mã Nghị nghiến răng, nghe lệnh của ta, ngoài đội Ngô Tử ra, những người còn lại không cần để ý đến việc ném xác, hãy giữ vững thành trì cho lão tử. Gỗ lăn thả xuống. Dưới tường thành, những khúc gỗ lăn treo bằng dây sắt cuối cùng cũng được sử dụng. Tiếng lăn ầm ầm vang lên. Không lâu sau, chúng đã lao về phía đội hình Đông Lăng đang đến gần. Một phó tướng Đông Lăng gầm lên, lá chắn tre, lá chắn tre, lá chắn tre, lá chắn tre được dựng lên, trông có vẻ chắc chắn, nhưng dường như không thể ngăn được gỗ lăn. Dưới sức va chạm, lá chắn tre vỡ tan. Đội quân Đông Lăng cầm lá chắn tre không ngừng lùi lại. Hai chiếc xe công thành được đẩy lên tuyến đầu, được bảo vệ bởi hàng trăm binh lính. Nhưng họ cũng không quay đầu lại, bỏ mặc xe công thành mà chạy trốn. Ầm ầm, hai chiếc xe công thành chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã bị gỗ lăn đè nát. Trên tường thành, Mã Nghị đột nhiên cười lạnh. Hắn nói, lũ Đông Lăng này dù có thêm 10 vạn đại quân nữa, cũng không thể chiếm được thành trì do tiểu quân sư trấn giữ. Lại đến rồi, đến đây. Trên tường thành, làn sóng cổ vũ sĩ khí này khiến vô số quân coi giữ Tây Thục vung đao gầm thét. Chỉ có Đông Phương Kính ở cách đó không xa, vẫn im lặng không nói gì. Nếu Lăng Tô đơn giản như vậy, chúa công của hắn đã không gửi thư nhắc nhở. Trông có vẻ như công thành thất bại, nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó lại không đơn giản như vậy. Dù là Tả Sư Nhân hay Lương Vương đều đang liều mạng, giống như Khang Trúc, biết rằng không còn đường lui, chỉ có thể giết ra một con đường máu. Kế hoạch thực sự của Lăng Tô có lẽ sắp bắt đầu. Ánh mắt Đông Phương Kính bình tĩnh, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt. Đạp, Lăng Tô quay người, lần đầu tiên trong lúc chỉ huy đi xuống cao nguyên. Hắn đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, quay lại, chắp tay với Tả Sư Nhân đang ngơ ngác. Chúa công, đúng thời điểm rồi. Tả Sư Nhân hỏi, Tề Đức chỉ giáo cho. Lăng Tô nói, trên mặt dần hiện lên vẻ hung tợn, bây giờ chính là lúc chúng ta đại phá Liên Thành. Truyền lệnh của ta, 2 vạn quân tinh nhuệ và 2 vạn dân phu bắt đầu đổi áo giáp. Một người nói, quân sư 3 vạn dân phu công thành trước đó gần như đã chết hết rồi. Lăng Tô bình tĩnh cười, ta biết, ta đã nói rồi, nếu muốn đánh bại Bả Nhân, những biện pháp công thành bảo thủ sẽ không có tác dụng, chỉ có thể dùng kế giáp công dương đông kích tây mới có một tia cơ hội. Trời sắp tối là thời cơ tốt, truyền lệnh cho các doanh tối nay sẽ đánh đêm, nhưng trước đó hãy để quân lính ở tuyến đầu rút lui, chờ đợi một đòn phản công. Tả Sư Nhân nghĩ ngợi rồi nói, quân sư ta hiểu, đây chắc là cái kiêu binh, chúng ta đã thua liên tiếp mấy ngày, lại chưa từng đánh đêm, tối nay nếu đánh đêm lại để quân tinh nhuệ đổi áo giáp, chắc chắn sẽ bất ngờ. Quân tinh nhuệ không chỉ là binh lính Đông Lăng, mà là 2 vạn quân tinh nhuệ được chọn lựa từ quân Đông Lăng và quân Lương Vương. Bây giờ đổi áo giáp với dân phu tương đương với việc đổi thân phận. Đương nhiên, tổn thất có thể sẽ rất lớn. Nhưng chỉ cần chiếm được Liên Thành, giành được thắng lợi, những điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Lăng Tô nói, chúa công, cũng không hoàn toàn là như vậy. Bả Nhân đó rất cẩn thận, muốn thắng hắn, phải phân tán sự chú ý của hắn. Lúc này, Cháo Hổ đã phái người báo về, chắc đã sắp đến nơi rồi. Tả Sư Nhiêm nói, Cháo Hổ đi vòng cần mấy ngày, phái người báo về. Lăng Tô cười, chúa công, ta đã nói với Cháo Hổ, cứ 20 dặm thì để lại một người, cứ thế truyền tin, sẽ không chậm trễ. Tả Sư Nhiêm nói, Tề Đức diệu kế, lúc này, Cháo Hổ lợi dụng trời tối, dẫn quân ẩn náu trong rừng, không hề xuống núi ngay. Hắn nghĩ thầm, không ngoài dự đoán của quân sư, quân Thục đã bố trí nhiều binh lính trên đường lương thực dưới chân núi, ngay cả doanh trại sừng thú cũng có. Một người nói, Cháo Hổ tướng quân, bây giờ làm thế nào? Chúng ta muốn giết quân Thục, báo thù cho những dũng sĩ Sơn Việt đã hy sinh. Cháo Hổ nghiến răng, không ra lệnh ngay. Tất nhiên, theo lệnh của Lăng Tô, hắn phải phối hợp với cuộc tấn công vào Liên Thành, đó mới là thời cơ tốt nhất. Hắn nói, chú ý lên trời, quân sư sẽ có tín hiệu tên. Lăng Tô đứng trong gió, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ, dờ sửu. Nói cho ta biết, phía trước còn bao nhiêu dân phu? Phó tướng uể oải đáp, không tính những người đã đổi áo giáp, chỉ còn chưa đến 5.000 người, dù không phải là quân chính quy, nhưng cũng là người Đông Lăng. Chết như vậy, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Lăng Tô ra lệnh, truyền lệnh, để họ xông trận cuối cùng. Phó tướng nói, quân sư, hay là ta truyền lệnh cho quân tinh nhuệ? Lăng Tô lạnh lùng ngắt lời, im miệng, ta nói lại một lần nữa, lập tức đi truyền lệnh để dân phu xông trận cuối cùng, sống sót sẽ trở thành lão quân của Đông Lăng, lương bổng ngang với Sơn Việt doanh. Tiểu phó tứ nghiến răng, nhận lệnh rồi đi. Không lâu sau, dưới quân lệnh, hơn 5.000 dân phu vội vàng được lệnh chỉnh đốn quân ngũ. Nhiều người vẻ mặt đã mất hết cảm giác, cũng không phải không có người bỏ trốn. Mấy ngày nay, ít nhất đã có hơn 1.000 người trốn đi, nhưng phần lớn đều bị bắt lại, bị xử theo quân pháp, chịu đủ mọi hình phạt. Lệnh tử khiến ngày càng nhiều người không dám tùy tiện bỏ trốn, chỉ đành tiếp tục ở lại trong doanh trại làm bia đỡ đạn cho Đông Lăng. Một người hét lớn, ngẩng đầu lên, hơn 5.000 lên, hơn 5.000 chút hy vọng nào, trong mắt đã không còn chút hy vọng nào. Sĩ khí mà họ tích góp được để báo thù cho đồng hương, sau bao ngày làm bia đỡ đạn đã tan thành mây khói. Một người nói, chúa công và quân sư đều nói đây là lần công thành cuối cùng, nếu sống sót sẽ trở thành lão quân, lương bổng ngang với Sơn Việt doanh. Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra cho lão tử. Từng vị phó tướng vung roi quân đi qua đội dân phu, thỉnh thoảng có dân phu bị roi quất ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Một người hét lớn, dừng tay cho ta. Không biết từ lúc nào, Tả Sư Nhân đã chạy ra từ bên cạnh, mắt đỏ hoe, giật lấy roi quân của phó tướng, tức giận ném xuống đất. Rồi hắn đưa tay, đỡ mấy dân phu ngã dưới đất dậy, khóc không thành tiếng. Hắn quỳ xuống, quỳ trước hơn 5.000 dân phu, nói giọng nghẹn ngào. là ta, Tả Siêu Nhân, xin lỗi các vị, ta, Tả Siêu Nhân, xin lỗi các vị. Cuối cùng, trong hàng ngũ dân phu, có người vẻ mặt trở nên kích động, một người nói, Chúa Công là Nhân Vương, là chúng ta không biết đại cục. Người khác nói, Chúa Công xin hãy đứng lên. Tả Siêu Nhân ngẩng mặt lên, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, hắn nói, nếu không phải vì chiến sự khẩn cấp, Đông Lăng gặp khó khăn, quân Thục lại bức ép, ta sao nỡ để các vị phủ lão hương thân mạo hiểm ra trận. Nhưng lần này, nếu không chiếm được Liên Thành, đại quân Thục sẽ tiến vào ba châu Đông Lăng. Đến lúc đó, Đông Lăng của ta sẽ lâm vào cảnh lầm than. Nếu không phải muốn giữ lại chút sức tàn, chấn hưng lại Sơn Hà Đông Lăng, ta, Tả Siêu Nhân, thật sự muốn lấy cái chết để tạ tội. Mọi người hét lớn, Chúa Công, Chúa Công, Chúa Công. Tả Siêu Nhân quay người trở về, lau sạch nước mắt. Lăng Tô nói, Chúa Công đại nghĩa. Tả Siêu Nhân nhíu mày, Tề Đức nói đùa rồi. Những gì cần làm, ta, Tả Siêu Nhân, đều đã làm, tiếp theo đều trông cậy vào Tề Đức. Lăng Tô nói, tất nhiên. Xin Chúa Công hãy chờ xem, tối nay chính là thời khắc nguy hiểm của Liên Thành. Hơn 5.000 dân phu đã vào trận rồi. Hắn gật đầu quay đi, lặng lẽ nhìn dưới bóng đêm, hơn 5.000 dân phu, giống như mấy ngày trước, dưới sự chỉ huy của phó tướng, xếp thành 4-5 đội hình, chuẩn bị xông về phía Liên Thành. Một người hét lớn, địch tấn công, lù cho lằn đánh đêm. Ô ô ô, không lâu sau, quân tuần tra đêm của Tây Thục nhanh chóng phát hiện ra quân địch đông như kiến bên ngoài thành. Tiếng báo động vang lên, toàn bộ quân coi giữ trên thành Liên Thành nhanh chóng tập hợp. Mã Nghị lạnh lùng đội mũ giáp, cầm đao nhanh chóng chạy đến tường thành. Một người nói, Mã tướng quân, lại là đội dân phu. Mã Nghị nói, không cần hỏi nhiều, đến gần tầm bắn thì lập tức bắn giết. Trong thành, những xác chết được chất đống sau khi dịch bệnh vẫn chưa được đốt hết. Lúc này, quân địch lại đến công thành. Một người nói, Mã tướng quân, không đủ đá, dân phu trong thành đã bắt đầu đập nhà lấy đá. Mã Nghị rút đao, đập vào tường, keng keng vang lên. Hắn nói, đầu tiên là kế dịch bệnh, rồi lại đánh đêm. Nhưng dù có dùng thủ đoạn gì đi nữa, tối nay, chúng ta sẽ liều chết thủ thành Liên Thành, tự chiến không lùi. Dưới sự cổ vũ của Mã Nghị, nhiều quân coi giữ lập tức quên đi mệt mỏi, vùng đao, gầm thét không ngớt trên tường thành. Cách đó không xa, Đông Phương Kính vừa nghỉ ngơi một lát, trong mắt còn vương vẻ mệt mỏi, lại nhanh chóng ngồi xuống trên tường thành, lặng lẽ nhìn quân địch bên ngoài. Hắn có dự cảm lần này, vì ẩn lân Lăng Tô đó sẽ chỉ một vở kịch cuối cùng. Nghiền nát Liên Thành, dưới mưa tên lửa, xen lẫn tiếng gầm thét của máy bắn đá, quân địch bên ngoài Liên Thành như một bầy kiến điên cuồng gầm lên xông tới. Dầu hỏa cháy rực, soi rọi cảnh tượng thảm khốc xung quanh. Đội quân Đông Lăng đầu tiên gồm hơn 100 dân phu, sau khi đến gần thành trì, vừa định dựng thang lên tường, thình lình từ trên tường thành có đá lớn ném xuống, lập tức đè nát bọn họ. Một người hét lớn, trèo lên tiên phong Đông Lăng, đăng đăng đăng, đăng đăng đăng. Mưa tên từ trên cao không hề ngừng, bắn chết những quân địch dám xông đến, xác chết la liệt dưới hào thành. Lăng Tô khoác áo choàng, bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một phó tướng nói, quân sư, đội dân phu sắp bị tiêu diệt hết rồi, quân thuộc phòng thủ lại không có sơ hở. Lăng Tô nhìn phó tướng đang nói, khóe miệng hiếm khi nở nụ cười, hắn nói, ngươi lại sai rồi, sơ hở không phải là chờ kẻ địch lộ ra, mà là do chúng ta tự mình tạo ra. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị tên tín hiệu, bắn lên trời. Lúc này trời đã tối, dù có hơi xa, người của cháu hổ cũng có thể nhìn thấy. Thông báo cho 20.000 quân tinh nhuệ đã đổi áo giáp, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, mang theo dây thừng, móc câu và bình dầu hỏa. 20.000 dân phu còn sống, chọn ra 10.000, cũng đổi sang áo giáp của quân Thương Châu. Ngoài ra, truyền lệnh cho đội máy bắn đá, tiếp tục nạp xác chết vào để ném. Sau 3 mệnh lệnh liên tiếp, Lăng Tô mới im lặng. Không lâu sau, trên bầu trời bên cạnh hắn, 5 mũi tên tín hiệu liên tiếp nổ tung trong đêm tối. Hắn nghĩ thầm, tiếc thật, nếu có thể đến gần thành Lý Độ hơn một chút, có khi còn có thể dùng tên để truyền tin. Trên tường thành Liên Thành, Đông Phương Kính ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn những mũi tên tín hiệu đang nổ tung, lông mày nhíu chặt, đầy lo lắng. Trong rừng, cháu hổ đột nhiên mừng rỡ. 3 dài 2 ngắn là tên tín hiệu của quân sư Lăng. Trước và sau hắn, hơn 20.000 người Sơn Việt già yếu đã sẵn sàng chờ lệnh. Cháu hổ càng thêm kích động, nhanh cầm đao cung lên. Lần này xuống núi, chúng ta không chỉ báo thù mà còn phải làm cho tên tuổi của Sơn Việt gần Đông Lăng một lần nữa vang danh thiên hạ. Giết, giết xuống núi. 20.000 quân lợi dụng sự quen thuộc với rừng núi, nhanh chóng xông về phía cửa xuống núi. hắn ra lệnh bắn cung. Khi đến gần cửa núi, theo lệnh của cháu hổ, họ nhanh chóng bắn chết mấy tên lính tuần tra. Một người nói, cháu hổ, nhìn kìa phía trước có rất nhiều cháu thuộc. Trong lúc xông lên, cháu hổ dụi mắt, quả nhiên, hắn thấy gần doanh trại ở cửa xuống núi, dưới màn đêm, từng bóng đen đang lồng bày trận chờ đợi. Hắn hét lớn, giết sạch quân thuộc, tại cửa Tây Liên Thành, nơi chưa bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Lúc này, mấy kỵ sĩ nhanh chóng vào thành. Sau khi báo cáo, một phó tướng thủ thành vội vàng lên tường. Phía bắc chiến sự đang căng thẳng, tiểu quân sư Đông Phương Kính của họ đang chăm chú nhìn ra ngoài thành. Phó tướng nói, quân sư, quân Đồng Lăng đang cắt đường lương thực. Nghe vậy, Đông Phương Kính nhíu mày quay đầu. Hắn hỏi, người Sơn Việt, người kia đáp. Có vẻ là vậy, nhưng trinh sát báo về, những người Sơn Việt này đều là hàng già yếu. Đông Phương Kính nói, Tả sư nhân, đã không từ thủ đoạn nào, quân sư, bây giờ làm thế nào? Đông Phương Kính bình tĩnh đáp, không cần để ý, thu quân tuần tra bên ngoài thành lại, lập tức đóng cửa tay. Phó tướng giật mình, quân sư, nếu cứ như vậy, những người này có thể sẽ đi về phía thành Lý Độ. Đông Phương Kính nói, ta đã có sự sắp xếp, trước đó hắn đã bàn bạc với Đốc Lương Quan Tất Nhu. Ở Tứ Quan, hắn không mong có thêm chiến sự nào. Việc dọn dẹp sau chiến tranh là một chuyện phiền phức. Hắn hỏi, người có biết, doanh trại do tướng quân Vân Thành xây dựng, là để làm gì không? Người kia đáp, tất nhiên là để ngăn địch. Đông Phương Esonic cười, không đúng, theo thói quen, những người Sơn Việt này sau khi phát hiện doanh trại sẽ lập tức tấn công, sau đó chiếm giữ, phối hợp với Lăng Tô vây công Liên Thành. Phó tướng nói, quân sư, tất nhiên là. Đông Phương Kính gật đầu, vậy thì đúng rồi, một đám quân già yếu ngoài chút tài năng trong rừng núi không thể gây ra sóng gió gì. Ta nghĩ vì ẩn lâm bên ngoài thành đó gần như đã dùng hết mọi kế sách, kế ám độ Trần Thương, Dương Đông kích Tây, còn có giáp công, nói không chừng còn có chiêu trò khác. Nhưng ta đã từng nghe lão sư nói một câu, dù kẻ địch dùng kế gì, chỉ cần vững như bàn thạch, binh đến tướng chặn là có thể từ từ hóa giải. Quay mặt đi, Đông Phương Kính vẻ mặt không vui không buồn, như thể tin tức do trinh sát mang đến chỉ là một câu chuyện cười. Hắn nghĩ thầm, lần đánh đêm này Lăng Tô sẽ dùng đến tất cả thủ đoạn. Hơn 5.000 quân Sơn Việt gần như đã bị tiêu diệt hết. Dù vậy, tường thành Liên Thành vẫn chưa bị chiếm. Mã Nghị dẫn quân liều chết phòng thủ, bình tĩnh đánh lui hết đợt tấn công này đến đợt khác tại trận địa tiền tuyến của Đông Lăng. Lăng Tô khoác áo choàng, hơi hiếp mắt lại, thấy đội dân phù thất bại. Hắn lạnh lùng ra lệnh, thông báo cho đội máy bắn đá, xe cung thành, thang mi và lan can giếm. Không cần lo ngại tổn thất, toàn tuyến tiến lên. Truyền lệnh cho 2.000 quân tinh nhuệ đã đổi áo giáp, lợi dụng vũ khí yểm trợ, xếp thành đội hình, lập tức xông vào Liên Thành dưới lệnh của Lăng Tô. Rất nhanh, từng loại vũ khí công thành cuối cùng cũng lộ diện trong đêm tối, dưới sự thúc giục, từ từ tiến đến gần Liên Thành. Trên tường thành, Mã Nghị không giận mà lại cười, cả người càng thêm hăng hái chiến đấu. Điều này, lũ chó Lăng Định liều mạng rồi, chưa kịp nói hết lời, trên bầu trời ngoài thành, lại có mấy mũi tên tín hiệu nổ tung. Lần này, ngay cả Đông Phương Kính cũng không khỏi liếc mắt. Nếu Lăng Tô tấn công trực diện, giữ vững Liên Thành không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng, vừa rồi đã có quân già yếu của Sơn Việt xuất hiện. Lô tên tín hiệu này lại là viện quân gì? Đông Phương Kính ra lệnh. Người đâu? Nói với Mã Nghị, những chuyện khác không cần để ý. Việc phòng thủ cửa Nam Liên Thành, ta toàn quyền giao cho hắn. Ngoài ra, bảo hắn bình tĩnh, lần đánh đêm này, cẩn thận kế kiêu binh của Lăng Tô. Tam Di đẩy ta đến cửa Tây, hắn nhíu mày. Chờ hộ vệ Tam Nhi đẩy xe lăn vừa xuống tường thành, không ngờ ở cửa Tây lại có trinh sát vội vàng đến. Người kia nói, giọng đầy vui mừng, quân sư đại hỷ. Không ngoài dự đoán của quân sư, những người Sơn Việt già yếu đó để chiếm đóng đã dẫn người vào hai doanh trại, nhưng Mã Nghị tướng quân đã chôn rất nhiều dầu hỏa và vật dễ cháy trong doanh trại, chỉ chờ châm lửa lập tức thiêu chết không ít quân địch. Đông Phương Kính mỉm cười, may mà không có mưa. Thực ra, trước đây hắn cũng không biết kế hoạch của Lăng Tô, sự chuẩn bị này là để phòng hờ. Không ngờ, Lăng Tô quả thực rất xảo quyệt, người kia nói tiếp. Số quân Sơn Việt còn lại, hỗn loạn, không chiếm được doanh trại, chỉ có thể rút lui vào rừng hai bên đường lớn. Đông Phương Kính gật đầu, biết rồi, nói với quân coi giữ cửa Tây, cẩn thận người Sơn Việt sẽ dựng thang để leo lên, những người Sơn Việt này sẽ không rút lui. Nhưng nếu không có vũ khí công thành lớn, khả năng chiếm được cửa Tây không cao. Giả sử Lăng Tô dùng kế Dương Đông kích Tây, thì việc dùng những người Sơn Việt già yếu này làm quân chủ công, có chút không hợp lý. Đang lúc Đông Phương Kính còn suy nghĩ, đột nhiên ở phía cửa tây vang lên những tiếng hỗn loạn. Ngay lập tức, một dự cảm không lành nảy sinh trong đầu Đông Phương Kính. Hắn nói, Tam Nhi, nhanh đến cửa tây. Mấy thân vệ nhanh chóng đẩy xe lăn, lại cõng Đông Phương Kính, nhanh chóng đến cửa tây. Khi Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa tây Liên Thành, cả người cũng không khỏi sững lại. Lúc này bên ngoài thành, không phải là người Sơn Việt, mà là một đội quân tinh nhuệ, áo giáp sáng loáng. Nhưng áo giáp của đội quân này, rõ ràng là của quân Thương Châu. Không khỏi khiến người ta liên tưởng đến năm ngoái khi vây quét Thương Châu. Đội quân của Yêu Hậu đã khiến họ chịu bao nhiêu khổ cực. Quân coi giữ cửa tây, ai nấy đều vẻ mặt không tin nổi, cũng không lại gì khi lại đột nhiên có những tiếng hỗn loạn. Đông Phương Kính nói, giọng đầy may mắn, nhanh, lập tức cho người báo với Mã Nghị, nói là quân Đông Lăng đã đổi áo giáp, giả làm quân Thương Châu, chuẩn bị dương đông kích tây, chiếm Liên Thành. Tiểu quân sư, điều này sao lại có quân Thương Châu? Đông Phương Kính nói, người Lăng đổi giáp, dương đông kích tây, trong lúc hỗn loạn, những người Sơn Việt già yếu sẽ cùng với đội quân tinh nhuệ này hợp lực tấn công cửa tây. Với thế giáp công này, nếu sơ sẩy, Liên Thành khó giữ. Chưa nói hết, Đông Phương Kính đột nhiên lại chìm vào suy tư, lông mày nhíu chặt. Lăng Tô nghĩ thầm, ta đã nói rồi, bạn nhân đó chắc chắn sẽ nghĩ đây là cái dương đông kích tây, nhưng thực tế ta Lăng Tề Đức lại là dương đông mà kích đông. Truyền lệnh toàn quân xông về phía Liên Thành. Tại cửa nam Liên Thành, Mã Nghị dẫn quân coi giữ đang liều mạng ngăn chặn thế công. Đột nhiên hắn nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, Mã Nghị mới dần thấy rõ, sau những vũ khí công thành đó không chỉ có dân phu mà còn có quân Thương Châu mặc áo giáp. Hắn nghĩ thầm, điều này còn có người của Yêu Hậu. Một phó tướng thở hổn hển chạy đến, Mã tướng quân, Mã tướng quân, tiểu quân sư nói quân Lăng đã đổi áo giáp, nhiều binh lính đã đổi sang trang phục của quân Thương Châu, có lẽ họ muốn nhân cơ hội chiếm Liên Thành. Nghe vậy, Mã Nghị cảm thấy an tâm hơn một chút, rồi lại càng thêm phẫn nộ. Hắn nói, lũ chó Lăng chết tiệt này, còn cả Lăng Tô đó nữa, chỉ thích chơi những trò gian xảo. À, tình hình ở cửa tây thế nào rồi? Phó tướng đáp, có quân địch đi vòng xuống núi, đang vây công. Mã Nghị không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười, cửa tây có tiểu quân sư ở đó, chắc chắn không sao. Giữ vững đợt tấn công này, lũ chó Lăng đó sẽ hết kế. Nhanh truyền tin về việc quân Lăng đổi áo giáp thành quân Thương Châu cho các đội quân, chúng ta hãy cùng nhau cầm đao giữ vững Liên Thành, đừng phụ lòng mong đợi của chúa công và tiểu quân sư. Dưới cửa nam, trận chiến công thành ngày càng ác liệt. Như Đông Phương Kính đã nói, quân Thương Châu đổi áo giáp, sức chiến đấu không hề mạnh mẽ, vẫn giống như những đội dân phu đó, có chút không chịu nổi một đòn. Mã Nghị cười lạnh, nhưng lúc này hắn không biết rằng quân Đông Lăng công thành còn có một chiêu đáng sợ hơn đang chờ phía sau. Đội áo giáp không chỉ là quân Thương Châu, mà là một kế hoạch liên hoàn. Những quân tinh nhuệ thực sự công thành lại đổi áo giáp thành dân phu. Lúc này không ai có thể ngờ rằng Lăng Tô lại dám lập kế hoạch như vậy. Hai lần đổi áo giáp hoàn toàn bất ngờ. Một người nói, Mã tướng quân, những đội dân phu đó lại xông đến rồi. Mã Nghị ngẩng đầu nhìn về phía đội dân phu ở không xa, quả thực là áo giáp mỏng, vũ khí cuồng. Họ vây quanh vũ khí công thành, ngay cả đội hình cũng có chút lộn xộn. Hắn ra lệnh, đến gần tầm bắn, dùng tên bắn giết. Dù sao những chuyện như vậy mấy ngày nay đều diễn ra, sức chiến đấu của dân phu yếu, ngay cả lính cầm khiên cũng không có, vài loạt tên là có thể bắn giết được rất nhiều người. Một vị đại tướng Đông Lăng mặt mày bình tĩnh, liếc nhìn xung quanh, nhìn những bóng người mặc áo giáp mỏng. Còn nửa dặm, hai vạn quân tinh nhuệ này là những binh lính tinh nhuệ được chọn lựa từ quân Lương Phương và quân Đông Lăng. Bên ngoài họ mặc áo giáp mỏng, không có khiên, nhưng thực tế bên trong họ đều mặc một lớp nội giáp. Ngoài ra, họ còn được trang bị dây thừng, móc câu và bình dầu hỏa. Ô ô ô, những tảng đá bay vút qua đầu. Đội cung thủ phía trước cũng bắt đầu bắn tên tầm xa, không ngừng bắn về phía tường thành. Một người ra lệnh, lau sạch bùn. Hai vạn quân tinh nhuệ sau khi đến gần, bắt đầu lau sạch bùn trên những thanh đao cùng. Trên xe thang bay phía trước, quân coi giữ thưa thớt, chỉ có hơn trăm dân phu, dưới lệnh cưỡng chế, không ngừng phô trương thanh thế, làm mồi nhử cho quân thuộc trên tường thành. Cuộc công thành thực sự, theo lời quân sư của họ, lần này không còn dựa vào xe thang mây hay cả thang. Một người hét lớn, gần rồi, gần rồi. Đại tướng Đông Lăng giơ đao chỉ, hai vạn quân tinh nhuệ cũng bắt đầu sắp xếp lại đội hình, tạo thành đội hình công thành chỉnh tề. Một người hét lớn, nghiền nát liền thành. Hai vạn quân tinh nhuệ gầm lên giận dữ, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía liên thành. Mã Nghị đang chỉ huy quân coi giữ, liều chết phòng thủ ở khu vực xe thang mây, kéo đổ xe thang mây. Dù sao từ xưa đến nay, loại vũ khí công thành lớn này là nguy hiểm nhất, hắn đâu biết rằng lúc này xe thang mây đã trở thành mồi nhử. Nguy cơ công thành thực sự đến từ đội dân phu ở phía dưới. Một phó tướng ở bên nhắc nhở: Mã tướng quân, có chút không ổn, đội dân phu này có vẻ không giống như hai ngày trước. Mã Nghị vội vàng liếc mắt nhìn xuống, thấy đội dân phu khí thế hừng hực. Không biết từ lúc nào, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lo sợ. Hắn hét lớn: Nhanh, liều chết thủ thành, tên! Trên tường thành, mưa tên từ trên trời rơi xuống, không ngừng bắn về phía đội hình dân phu. Ngay lập tức có 200 binh lính nã xuống. Nhưng dù vậy, đội dân phu trước mắt không hề có dấu hiệu rối loạn như trước, ngược lại còn bị kích thích trở nên hung hãn hơn. Một người nói: Tướng quân, những người này đã ném ra dây thừng, móc câu. Mã Nghị kinh hãi, vội vàng bước lên phía trước. Chết tiệt, dưới ánh nắng ban mai sắp ló dạng, đội dân phu gần hào thành đã ném vô số dây thừng, móc câu lên tường thành. Hắn ra lệnh, không cần để ý đến xe thang mây nữa, tất cả mọi người quay lại bảo vệ tường thành. Đội hậu bị, không cần đợi đến giờ, tất cả lên tường thành cho lão tử, chặt đứt dây thừng, móc câu. Trên tường thành, quân thủ thành vung đao chém vào dây thừng, móc câu. Tiếc là có những sợi dây thừng ở vị trí rất hiểm hóc, treo không quá cao, đao không thể nào chém tới. Hắn ra lệnh đổ nước sôi, hết vòng này đến vòng khác, nước sôi được đổ xuống. Cho đến một giờ sau, tốc độ vận chuyển nước sôi của dân phu không kịp với tốc độ đổ xuống, như một con dao găm đâm vào tim. Lúc này, thế phòng thủ ở cửa nam liên thành trở nên càng thêm hỗn loạn. Tên lính Đông Lăng tinh nhuệ đầu tiên gầm lên giơ đao, chém một quân coi giữ Tây Thuộc ngã xuống tường thành. Mã Nghị mắt muốn rách ra: ngăn lại cho lão tử. Quân sư của hắn đã sớm nói, bảo hắn cẩn thận kế kiêu binh, nhưng không ngờ dù đã rất chú ý, vẫn bị trúng kế hai lần đổi giáp của Lăng Tô. Những chiếc xe thang mây, xe lăn can giếng, căn bản chỉ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của quân coi giữ. Răng rắc, Mã Nghị giận dữ ngẩng đầu, chém bay đầu một tên lính Đông Lăng, một cước đá sát hắn ra. Hắn hét lớn: Tất cả mọi người lên thành, liệu chết thủ thành. Nghe được tin tức từ cửa nam, Đông Phương Kính cũng biến sắc, đã sớm nhắc nhở, nhưng Mã Nghị vẫn trúng kế. Một người nói: Tiểu quân sư, cửa nam báo nguy, ngày càng nhiều quân Đông Lăng leo lên được tường thành. Đông Phương Kính trầm mặc: Dưới cửa tây còn bao nhiêu quân dự bị? Người kia đáp: Không đủ 3.000 người. Hắn gọi Lý Lộ. Một phó tướng vội vàng bước đến. Hắn nói: Ngươi dẫn theo 3.000 quân dưới cửa tây vòng qua cửa nam, mở thành chém giết, làm chậm lại thế công của quân tinh nhuệ Lăng. Lăng Tô đã từ bỏ vũ khí công thành, chỉ dùng dây thừng, móc câu để làm nên kỳ công. Ngươi có thể nhanh chóng giết ra khỏi thành, phối hợp với Mã Nghị, không tiếc mọi giá giữ vững thành trị. Lý Lộ tướng quân, Đông Phương Bá Liệt cung tiễn. Phó tướng Lý Lộ nói: Quân sư nói đùa rồi. Ta sinh ra là người thục, ngoài chúa công ra, chưa từng thấy một vị vua nào có thể cho chúng ta ăn no, mặc ấm. Lão tử Lý Lộ giữ gìn bờ cõi, chết thì đã sao? Hắn chắp tay với Đông Phương Kính, rồi nhanh chóng xuống thành, dẫn theo 3.000 quân dưới cửa tây, nhanh chóng chạy đến cửa nam. Hắn hét lớn: Giết! Sau nửa giờ, cửa nam liên thành mở ra, chỉ chờ bao nghìn người này xuất trận, lại nức nở đóng lại. Hắn ra lệnh trận hình khiên chặn đứng thế công của quân Lăng. Bên ngoài cửa nam, 3.000 người hết lớp này đến lớp khác, không màng sống chết cùng với quân tinh nhuệ Đông Lăng chém giết thành một đoàn. Trên tường thành cửa nam, áp lực bỗng giảm đi rất nhiều. Nhìn xuống dưới thành, Mã Nghị tự trách khóc không thành tiếng, nhưng rất nhanh hắn lại lau nước mắt, chỉnh đốn lại thế phòng thủ, không ngừng ngăn cản quân địch đang dùng dây thừng móc câu leo lên. Hắn hét lớn: Giết sạch bọn chúng! Bên ngoài cửa nam, 3.000 quân thuộc sông trận gần như bị giết sạch. Phó tướng Lý Lộ cùng với 100 thân vệ cuối cùng bị vây chặt, không hề sợ hãi. Khi thấy thế công của địch đã chậm lại, hắn cất tiếng cười to, dẫn những người cuối cùng xông về phía quân địch. Lăng Tô giọng run rẩy: Chết tiệt, chết tiệt! Hai lần đổi giáp cộng thêm kế kiêu binh, vị thủ tướng Tây Thục đó rõ ràng đã trúng kế. Mắt thấy quân tinh nhuệ leo lên ngày càng nhiều, nhưng không ngờ lúc này lại có quân Thục dám giết ra khỏi thành. làm dịu đi thế công của đại quân. Hắn thống khổ nhắm mắt, ta nên giữ lại một đội quân để yểm trợ. Lại một lần nữa tập hợp quân, dùng dây thừng, móc câu, vì thủ tướng Tây Thục đó chắc chắn sẽ không bị trúng kế nữa. Hơn nữa, sau khi chứng kiến 3.000 quân Thục hy sinh, quân coi giữ cửa Nam Liên Thành dường như càng thêm hung hãn. Hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, thừa dịp màn đêm chưa tan, lại bắn một loạt tên tín hiệu. Mở mắt ra, Lâm Tô vẻ mặt càng thêm quyết liệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.